Trước ngày công khai, lão công mất trí nhớ. Chương 150, sùng bái. Góc truyện audio.com. Không giờ các võng hữu còn chưa ngủ đột nhiên phát hiện trang bọn họ theo dõi có đề cử tin tức giải trí mới. Tam công tử Lý Thị và ảnh đế Khương Hành thành hôn vào ngày 19 tháng 10, ảnh đế Khương Hành và Lý Quân thành hôn tại hải đảo tỏ vẻ bọn họ rất hạnh phúc. Lý Quân ở có cái khách sạn công khai tỏ vẻ yêu thầm Khương Hành nhiều năm, Lý Quân và Khương Hành người có tình sẽ thành thân thuộc, hai người đã đăng ký kết hôn đều chuẩn bị xong hỗn lễ, hệ liệt truy tinh thành công cao cấp nhất, Khương Hành thành công trình diễn tổng tài bá đạo yêu ta thành công cả. Vào hào môn, các võng hữu bị tin tức này cả kinh đến cầm phải rớt xuống, vừa mới xem xong chương trình còn chưa trở lại bình thường. Đâu, hiện tại liền trực tiếp nói bọn họ đã kết hôn. Fan Khương Hành gần đây ăn cầu lương đến độ sắp béo lên 10 can, không nghĩ tới còn có cầu lương cao cấp hơn, người ta không chỉ đã đăng ký kết hôn còn trực tiếp kết hôn rồi. Rạng sáng 0 giờ, Lý Quân và Khương Hành cài đặt Weibo tự động tuyên bố thành công xuất hiện trước mắt các fan. Tôi chính là Khương Hành, cảm ơn em đã tới tham gia hôn lễ của anh. Lý Quân 123, cũng cảm ơn anh tới tham gia hôn lễ của em. Khương Hành vẫn luôn là hình tượng cao lãnh từ sau khi hắn tham gia. LT, có cái khách sạn, GT, hình tượng cao lãnh này bắt đầu có chút lung lay, đặc biệt là ở mấy tập sau, giống như diều đứt dây, tìm cũng tìm không ra. Các fan cũng theo hắn thay đổi mà thay đổi, trước kia Phật hiện tại vẫn như cũ Phật nhưng Phật này lại có vẻ không. Giống như Phật trước, mọi người dần dần dựa sát vào phương hướng não tàn, ngay cả lời chúc mừng thần tượng nhà mình kết hôn cũng không giống người thường. Chúc mừng Khương lão sư thuận lợi gả vào hào môn. Khương lão sư phải nhớ vì Lý gia sinh hạ đứa cháu trai đầu tiên củng cố địa vị của mình nhé. Khương lão sư rốt cuộc gả đi rồi sao? Bỗng nhiên cảm thấy rất thích hợp Khương lão sư. Ảnh mọi người đỡ Khương Hành. Tốc độ nhanh quá, Khương lão sư có phải đã có thai hay không? Nếu không sao lại vội vã tổ chức hôn lễ như vậy? Chị em có thai kia, đằng ấy không phải một mình. Các người cũng thật thú vị, cười chết ta, ha ha ha ha ha, chúc mừng Khương lão sư gả vào hào môn, phải hạnh phúc nhé. Mẹ ơi, CP con gặm bọn họ kết hôn, hôm nay lại là một ngày rơi lệ vì tình yêu tuyệt mỹ. So với bình, luận trên Weibo của Khương Hành, Lý Quân tuy Phật nhưng fan Weibo của anh lại không thấy được có bao nhiêu Phật, đương nhiên cũng chưa chắc đều là fan, một đám đều là thích xem náo nhiệt. Đoàn phù dịch kia, làm việc một ngày đối mặt với khách hàng mắng chửi một ngày ta cư nhiên sống lại. Vệ lão sư, quá đẹp trai, cư nhiên là phù dịch của anh Quân và Khương lão sư. Anh Quân, có thể đem vị tuyệt sắc soái ca thứ ba bên trái cười rộ lên con núm đồng tiền kia giới thiệu cho em không? Chị dâu cả tới chúc anh Quân và Khương lão sư bạch đầu giai lão. Chị dâu hai tới chúc anh Quân và Khương lão sư bạch đầu giai lão, hạnh phúc mỹ mãn, tốt tốt đẹp đẹp, sớm sinh quý tử nha. Ai sinh, đương nhiên là Khương lão sư rồi. Các fan cũng rất biết chơi, chơi chơi rồi biến thành toàn Weibo đều đang chúc phúc Khương Hành cả. Vào hào môn, đại khái là diễn viên giới giải trí độc nhất Thu Vinh, vốn tưởng rằng nam thần cao lãnh sẽ kết hợp với một nữ thần hoặc nam thần, ai biết người ta trực tiếp kết hôn cùng quý công tử hào môn, cũng không cần chào hỏi, có rất nhiều người muốn cũng không được. Chuyện Khương Hành và Lý Quân kết hôn oanh động toàn bộ giới giải trí, nhưng đây cũng là việc có thể đoán trước, hai người Lý Quân Khương Hành gần đây đều đã quen mỗi ngày lên hot search, nên ngủ thì vẫn ha ha đi ngủ. Ngày hôm sau tân hôn, Lý Quân cũng hết sốt, tiếp theo là hành trình đi hưởng tuần trăng mật của hai người. Người Lý gia và Khương gia đều tới hải đảo vào buổi sáng hôm sau rồi trực tiếp về nhà, ngồi máy bay riêng của Lý Cẩm trở về, đám người Lý Tấn và Lý Ngạn mang theo hạt cát và trứng cuộn đi cùng. Lý Quân và Khương Hành ở biệt thự dùng, qua cơm trưa sau đó trực tiếp ngồi cano đến cảng rồi lại ngồi xe tới sân bay, quá trình có chút phức tạp nhưng hai người cũng rất hưởng thụ quá trình này. Khi qua cửa an ninh lên máy bay, Lý Quân và Khương Hành cảm giác thế giới thật thanh tĩnh. Thân thể Lý Quân còn có chút suy yếu, Khương Hành cũng nguyện ý nghe lời lão trung y nói, đêm qua chịu đựng nội tâm kích động nghẹn lại. Loại người giống như hắn, gặp được chân ái, lại không make love bởi vì make love cũng là một loại yêu. Lần này hai người đi tới E quốc đầu tiên là ở thủ đô mấy ngày, sau đó lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường tương đối ít bị chú ý tổng cộng một vòng, sau đó, Khương Hành liền phải trở về làm việc với độ hot của hắn hiện tại, vô luận là làm đại diện cho nhà nào cũng có thể kiếm được một bút lớn. Khương Hành và Lý Quân ở trong một khách sạn 5 sao trong thành phố, nhưng bọn họ cũng không theo đuổi phục vụ xa hoa. Lúc trước cũng đã đặt ra hành trình, chỉ cần trước tiên đặt trước khách sạn và vé vào cửa là được. Ngồi máy bay mười mấy giờ, Lý Quân và Khương Hành sau đó lên trực tiếp về phòng rửa mặt. Bởi vì phải cấm dục, Khương Hành cũng không mời Lý Quân tắm chung, hắn tắm xong, đem nước chuẩn bị sẵn rồi lại để Lý Quân vào tắm. Thời tiết ở thủ đô E Quốc phân biệt 4 mùa rõ ràng, tháng 10 thuộc về mùa thu, không giống với thành phố Giang Lâm, tháng 10 và mùa hè cũng không có gì khác nhau. Khí hậu thay đổi quá nhanh, Khương Hành cũng sợ Lý Quân còn chưa khỏi ốm hẳn, nước đều pha đến nóng hầm hập, không dám sơ ý, Khương Hành, có thể tắm rồi, anh đã pha nước cho em, có thể ngâm một chút. Có thể tẩy đi cảm giác mệt mỏi toàn thân. Lý Quân buông tờ kế hoạch, hành trình trong tay, được, hai người bọn họ ra ngoài lần này cũng không mang theo trợ lý, cũng không có phiên dịch. Khương Hành cũng thường xuyên xuất nhập Hollywood, trình độ tiếng Anh cũng không kém, mấy năm nay lại thường xuyên bị Lý Quân mang theo cùng đọc sách tiếng Anh, nghe một vài video diễn thuyết tiếng Anh, trình độ tiếng Anh của hắn cũng đã tiến bộ vượt bậc. Khi Lý Quân tắm, Khương Hành cảm thấy nhàm chán, sau đó hắn liền chui vào phòng tắm, Khương Hành sợ bản thân không kiềm chế được mặc quần áo ngủ vào, hắn một bộ cực kỳ không đứng đắn hỏi Lý Quân, thiếu gia xinh đẹp có cần phục vụ massage không? Lý Quân quay đầu chống cằm cười cười hỏi hắn, à, có cấp bậc phục vụ nào, giá làm sao, làm những gì? Khương Hành sờ sờ cằm, phục vụ đúng chỗ đúng cách. Lý Quân, nghe có vẻ rất thú vị, anh nâng lên đôi chân thon. Dài, vậy trước tiên bóp chân đi, lặn lội đường xa có chút mỏi, thiếu gia ta có tiền, làm ta thoải mái là được. Khương Hành nuốt nuốt nước miếng, tôi nhất định sẽ tận lực làm cho ngài thật sảng khoái. Nắm lấy bàn chân trắng nõn của Lý Quân, thiếu gia chân này thật không tồi. Lý Quân, tới, ân ấn cho ra. Khương Hành, được ạ, ngài xem lực độ này có thích hợp không? Hắn thật sự tiến vào để bóp chân giúp Lý Quân lưu thông máu. Lý Quân bị ấn huyệt vị khẽ cau mày. Ấn khá là chuẩn, đợi lát nữa cho cậu khen ngợi 5 sao. Khương Hành, được, còn phải thêm 30 chữ đánh giá nữa. Lý Quân, anh khá là hiểu biết đấy. Khương Hành, đương nhiên, tôi chỉ là dân thường, chỉ dựa vào cái này để kiếm tiền. Được ấn lòng bàn chân thoải mái, Lý Quân hiện tại sắp ngủ mất nhưng mà tên Khương Hành này rất không thành thật sau khi ấn. Chân xong, lột hết quần áo trên người nằm xuống cạnh Lý Quân. Anh ấn bả vai cho em. Được, ẩn ấn, Lý Quân cảm giác đầu vai của mình có một vài dấu hôn, vừa quay đầu phát hiện hai mắt Khương Hành đều sắp bốc hỏa. Lý Quân nói, anh là que diêm à, đâm một cái là trúng. Khương Hành cắn lên đầu vai của anh, không phải que diêm, anh là ga một chút lửa là được. Lý Quân và hắn mặt đối mặt nói, nếu anh khiến em thoải mái như vậy, em cũng phục vụ cho anh một phen nhé. Nói xong, Lý Quân đem Khương Hành từ trong nước kéo lên, hai người chà lau sạch sẽ thân thể, sau đó Lý Quân một tay đẩy Khương Hành lên trên giường ngồi xuống, còn mình thì tìm một bộ quần áo khoác vào, quỳ một gói ở trước mặt Khương Hành. Khương Hành, tới, tới thật sao? Không thể miêu tả sự tình khi kết thúc, Khương Hành đã nằm liệt trên giường không nhúc nhích. Giống như thân thể bị đào rỗng, còn Lý Quân thì đi đánh răng. Khi hai người từ trong phòng đi ra, vừa lúc có thể ăn một bữa cơm trưa, trực tiếp thu thập hành lý là có thể đi ra ngoài chơi. Khương Hành hỏi Lý Quân, trước kia đã tới rồi sao? Lý Quân, đã tới, có một năm tiểu diệu nói chưa thể nghiệm lễ Giáng sinh như lời giáo viên nói, ngày hôm sau ba đã gọi cả nhà đến E Quốc trải qua Giáng sinh, bạn bè của ba em trải rộng khắp các nơi trên thế giới, lần thể nghiệm đó thật sự rất khó quên, ăn được gà quay cực kỳ khó ăn, sau đó tiểu diệu không bao giờ nhắc tới chuyện Giáng sinh này nữa. Khương Hành, nhất định nó không thích ăn gà Tây. Lý Quân, đúng vậy, hơn nữa bên này cũng lạnh, trời có tuyết rơi cũng không thể đi ra ngoài thoăn thoắt ngược xuôi. Khương Hành, vậy còn em? Lý Quân, em chỉ thích ngồi ở trước lò sưởi đọc, tiểu thuyết, xem phim, ngẫu nhiên sẽ đứng bên cửa sổ ngắm cảnh tuyết rơi. Dù sao em một người ăn không ngồi rồi nhất trong nhà, lần đó em liền ở lại thêm mấy ngày, bọn họ đều đi về trước. Khương Hành, có chút lãng mạn, anh cũng muốn vào mùa đông cùng em ngồi trên thảm lông trước lò sưởi nói chuyện phiếm. Lý Quân ấn thang máy xuống tầng ôm lấy cánh tay Khương Hành, em lúc ấy đang xem phim của anh đóng. Đột nhiên bị cho ăn đường, Khương Hành không nhịn xuống được hôn lên khóe môi anh, hai người hôn nhau say đắm, thang máy mở ra, có hai người hoa tiến vào, Lý Quân và Khương Hành cùng ra vẻ chấn định. Khi xuống tầng 1, Khương Hành nắm tay Lý Quân ra khỏi thang máy, rất nhanh có một chiếc xe cổ xuất hiện, hai vị người hoa mới phản ứng lại được. Đây không phải là Khương Hành và Lý Quân vừa mới thành hôn hay sao? Nhưng khi hắn ảo não vì không chụp được ảnh và quay được video, Lý Quân và Khương Hành đã sớm không thấy bóng dáng. Lý Quân và Khương Hành ngồi trên xe tài xế là bọn họ thuê, lúc này đang hướng tới nhà hàng Michelin xuất phát. Nhà hàng bố trí ưu nhã độc đáo, đồ ăn được đưa lên hương vị cũng không tệ lắm. Nhưng trước khi đi Khương Hành nhỏ giọng hỏi Lý Quân, nhà hàng Michelin này cũng bình thường, còn không bằng chúng ta tự mình xào một đĩa khoai tây thái sợi chua cay. Lý Quân hỏi lại hắn, nhưng anh lại không ăn cay. Khương Hành kiêu ngạo mà nói, anh có thể ăn ớt không cay. Lý Quân, sau khi ăn xong cơm, hai người đi tới phòng triển lãm tranh của những danh họa nổi tiếng thế giới ở E Quốc. Lý Quân không hiểu sâu về hội họa, nhưng Khương Hành lại có thể tinh tế giảng giải cho anh mỗi một chuyện xưa của từng bức họa, và mỗi một việc thú vị của các tác giả, giảng giải một hồi bên người bọn họ đột nhiên nhiều thêm mấy người du khách bồn quốc nghiêng tai lắng nghe. Lý Quân và Khương Hành nhìn nhau cười, Khương Hành có thể nhìn thấy từ trong đôi mắt xinh đẹp của Lý Quân sự sùng bái đối với mình. Sao tiểu quân của hắn lại có thể đáng yêu như vậy? Luôn bất chi bất giác lộ ra mê luyến đối với mình, hắn tìm một góc không người hôn lên khóe miệng anh. Lý Quân nghi hoặc tại sao hắn lại đột nhiên hôn mình. Chấm, Khương Hành, chỉ muốn hôn một chút. Lý Quân, à, còn xem nữa không? Khương Hành, được, muốn nghe thì anh sẽ tiếp tục nói cho em nghe. Lý Quân nghiêm túc gật đầu, muốn. Khi Khương Hành nghiêm túc kể chuyện xưa cực kỳ có mị lực. Khương Hành quyết định làm một bạn lữ phi thường có mị lực. Cách chương,